Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24. Vì cái gì không mang theo ta cùng nhau? Mạt Thế nàng thật là không tin bất luận cái gì người. Chính là cũng sẽ không dễ dàng thiếu mỗi người tình. Nơi này là cái này Nam Hải mang theo nàng lại đây. Tuy rằng xuất lực đều là nàng, nhưng nếu không có hắn, nàng cũng không chiếm được như vậy tốt thần kiếm Mani A. Bạch Tiểu Khê hiển nhiên trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhìn hắn bên chân kia đem ấn đồng tiền hoa văn giống nhau kiếm. Cái này cho ta, chính là ta sẽ không dùng A. Ngược lại tưởng tượng, hắn cũng sẽ không dùng thương, súng. A, hơn nữa này đem bảo kiếm lợi hại như vậy, dễ dàng là có thể đủ đem kia xi măng thép tước. Nếu là chém những cái đó quái vật chẳng phải là làm ít công to. Nghĩ đến đây vội nhanh chóng ngồi xổm đi xuống đem kia thanh kiếm cầm lên. Nhịn không được cảm thán, ta đi, vẫn là không thể tin được thanh kiếm này thật sự quá nhẹ. Đôi mắt xem cùng trong tay cầm, phảng phất không phải cùng khoản. Học Bạch Linh bộ dáng, chân chính tùy ý huy động hạ, nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. Trong lòng cư nhiên mang theo một tia hưng phấn, giống như lập tức đi ra ngoài chém những cái đó quái vật thử một lần. Bạch Linh cũng không tham nhiều, lấy đều là đối nàng nhất hữu dụng. Hơn nữa cũng nên là nơi này nhất quý giá đồ vật. Giơ lên trong tay võ sĩ đao. San San, về sau đây là của ngươi. Bạch San nhìn Bạch Linh trong tay kia thuần màu đen điêu khắc hoa anh đào võ sĩ đao. Ngây ngẩn cả người. Ta, ân. Bạch Linh cúi đầu nhìn trong tay võ sĩ đao. Ánh mắt lóng lánh khiếp người nội tâm. Ngươi. Tương lai chúng ta tỉ muội hai kề vai chiến đấu. Lời này làm Bạch San ngực có chút nóng lên. Phảng phất hôm nay bên ngoài những cái đó quái vật căn bản là không đáng sợ. Ôm hài tử tay cầm càng thêm khẩn. Mặc kệ hiện tại bên ngoài biến thành bộ dáng gì. Tỉ tỉ như vậy lợi hại. Nàng cũng muốn trở nên lợi hại mới được. Ngay sau đó liền ân một tiếng. Kiên định gật đầu, Bạch Linh nhẹ nhàng cười. Nàng thật là phải bảo vệ người nhà. Chính là nàng cũng biết, chính mình người nhà là bộ dáng gì. Càng thêm biết nàng, lực lượng lại đại. Nếu là bọn họ không có nhất định bản lĩnh, sớm muộn gì đều sẽ uy tang thi. Cho nên không chỉ có nàng cường đại hơn, có điều kiện dưới nàng cũng sẽ làm cho bọn họ trở nên cường đại. Ít nhất sẽ không dễ dàng làm người khi dễ đi. Ngược lại đi đến xuất khẩu chỗ, tự nhiên cầm 5 khẩu súng dự phòng, hai thanh nhỏ nhất hình thương súng, một phen chín nhị thức súng lục, một phen màu bạc Desert Eagle, cuối cùng một phen là trọng hình súng máy. Đối phó tang thi vây công cực kỳ hữu dụng. Này đó nàng cũng là vì cựu cựu cùng Bạch San chuẩn bị. Viên đạn nhưng thật ra cầm không ít. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh lấy những cái đó thương súng, còn có nhiều như vậy hảo thương súng, nàng liền từ bỏ. Trong mắt toàn là không tha cùng đáng tiếc. Nhịn không được hỏi, về sau không chừng muốn đối mặt nhiều ít quái vật. Mấy thứ này ở Hoa Hạ cái này pháp chế quốc gia cũng không phải dễ dàng là có thể đủ đụng tới. Liền, đặt ở nơi này là không phải quá đáng tiếc. Bạch Linh vẫn chưa xem hắn đã ở dọn. Chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Trói buộc, không sai. Đối với Bạch Linh tới nói, nếu không có vì người nhà suy xét, nàng chỉ biết lấy một phen Desert Eagle. Hơn nữa cũng không phải ứng đối tang thi, mà là ứng đối những cái đó trong tay có thương, súng, ác nhân. Đem một dương nhỏ đạn dọn đi lên lúc sau, Bạch Linh lại lần nữa xuống dưới. Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê bên hông đựng một phen kim sắc Desert Eagle. Trong lòng ngực còn ôm tam khẩu súng. Trong mắt rất là không tha. Bạch Linh thấp giọng nói. Trước đem điện thoại cho ta đi. Rốt cuộc ta không có muốn cùng ngươi cùng nhau ý tứ. Này đó thương, súng, ngươi nguyện ý lấy nhiều ít đều có thể. A, nghe được Bạch Linh những lời này, tự giác đã cùng Bạch Linh có cách mạng hữu nghị, Bạch Tiểu Khê đem trong lòng ngực thương súng toàn bộ ném, tròn tròn đôi mắt chừng đến cực đại. Vì cái gì không mang theo ta cùng nhau? Ta hiện tại cái này mà thế đã đưa mắt không quen. Ta chỉ còn lại có ngươi. Tỷ, ngoặc kép, hết chương.